Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 831, C831, vừa mặn vừa ngọt. Để có được lụa Tinh Vân, gần đây rất nhiều phi tần đã đến cung Vân Tụ. Trong số đó, người cần mẫn nhất chính là Lý Phi. Lần nào các nàng cũng đầy tiền đến, tay không về. Dần dần, vài phi tần thiếu tiền không dám tới nữa. Chỉ có Lý Phi vẫn đến mỗi ngày, không bao giờ vắng mặt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lý Phi vừa ăn sáng xong liền chạy tới chỗ Quý Phi chơi bài. Ngồi cùng bàn còn có Mẫn Tiệp Dư và Nghiêm Tài Nhân. Tâm tư hai người khá kín đáo, đắn đo từng câu chữ, chơi bài cẩn thận. So sánh ra thì Quý Phi và Lý Phi tùy ý hơn nhiều. Hai người đều là những tay lão luyện trên sòng, chơi bài rất thành thạo. Thực tế, kỹ năng đánh bài của Lý Phi hiện giờ đã rất tốt, nhưng vận may của nàng quá kém. Dù Lý Phi có cố gắng nâng cao kỹ năng chơi bài thế nào thì cũng khó mà đánh bại được Quý Phi. Nhưng nàng rất muốn có được lụa Tinh Vân, cho nên nàng luôn cố ăn bài của Quý Phi. Cuối cùng, không có ngoại lệ, Lý Phi thất bại thảm hại. Số tiền trước mặt Lý Phi giảm dần với tốc độ sét đánh. Ngược lại, số tiền trong tay của Tiêu Hề Hề tăng lên nhanh chóng. Lúc này Bảo Cầm bưng trà sữa nóng mới pha bước vào. Nàng rót trà sữa nóng cho bốn người. Lý Phi rất thích đồ ăn trong cung Vân Tụ, đặc biệt là trà sữa này, vừa thơm vừa ngọt, uống xong khiến nàng thấy vui vẻ. Điểm hại duy nhất là uống quá nhiều sẽ tăng cân. Nhưng Lý Phi không quan tâm chuyện này. Nàng thua tiền, đang không vui nên cần trà sữa giải tỏa tâm trạng. Nàng giơ bàn tay đầy đặn ra, cầm cốc lên uống một hơi. Tiêu Hề Hề chậm rãi nói. Nhìn Lý Phi, bổn cung chợt phát hiện ra một đạo lý. Lý Phi theo bản năng cảm giác được lời tiếp theo không hay ho gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Đạo lý gì? Tiêu Hề Hề người không thể mập quá, nếu không sau này ra ngoài xin ăn, không ai tin cô là ăn xin. Lý Phi. Ta nghi ngờ ngươi đang mắng ta. Lý Phi nghiến răng nói thần thiếp là phi tần của Hoàng thượng, sao có thể ra ngoài xin ăn? Tiêu Hề Hề cô sắp thua hết tiền rồi, không có tiền chẳng phải cần ra ngoài xin ăn sao? Lý Phi. Suýt thì tức chết. Cuối cùng nàng cũng nhận ra, Quý Phi trước mặt không chỉ có vẻ ngoài giống Tiêu Trắc Phi, mà tính cách cũng tương tự, cả lời nói cũng khiến người ta bực mình không kém. Bảo Cầm Ân cần hỏi Lý Phi nương nương có muốn uống thêm cốc nữa không? Lý Phi tức giận hét lên một chữ. Muốn. Nàng biến tức giận thành cảm giác thèm ăn, nốc một cốc trà sữa lớn khác. Nàng không còn tiền nhưng ít nhất nàng vẫn còn thịt. Thấy trời đã muộn, Lý Phi, Mẫn Tiệp Dư và Nghiêm Tài Nhân đứng dậy cáo từ. Tiêu Hề Hề hỏi Lý Phi buổi chiều có tới không? Lý Phi bực bội nói chiều nay thần thiếp phải viết bản thảo, đợi thần thiếp kiếm được tiền sẽ đến tìm người chơi bài. Tiêu Hề Hề vung nắm đấm cố lên đại đại. Lý Phi đại đại là gì? Tiêu Hề Hề là biệt hiệu của tác giả. Lý Phi nghe xong có hơi ngại, ho nhẹ một tiếng, nói thần thiếp cáo từ. Sau khi ra khỏi cung Vân Tụ, Mẫn Tiệp Dư tò mò hỏi. Lý Phi tỷ tỷ phải viết bản thảo gì? Tỷ viết gì để kiếm tiền à? Nghiêm Tài Nhân cũng tò mò chuyện này, nhìn Lý Phi không chớp mắt. Lý Phi thản nhiên liếc nhìn bọn họ. Hai người quản mình cho tốt là được, bớt hỏi chuyện của bổn cung. Mẫn Tiệp Dư dù bị mắng cũng không giận, vẫn cười nhẹ nói thần thiếp lắm lời rồi. Nghiêm Tài Nhân mím môi dưới, hậm hực không nói gì. Đồng thời có hơi không hài lòng với tính khí kiêu ngạo của Lý Phi. Nhưng trong lòng nàng cũng biết, địa vị của Lý Phi cao hơn các nàng, cho nên xem thường các nàng là chuyện bình thường. Sau này đợi nàng leo lên vị trí Phi, đương nhiên cũng dùng thái độ này đối xử với người khác. Hôm nay, Tiêu Hề Hề đến ngự thư phòng ăn trưa với Hoàng đế như thường lệ. Lạc Thanh Hàn thấy nàng tới thì lấy ra hai hộp bánh ngọt mua từ Tô Hương Đường. Hai mắt Tiêu Hề Hề lập tức sáng lên khi thấy đồ ngon. Nàng mở hộp ra, phát hiện trong đó có món bánh đậu xanh nàng thích, còn có kẹo đậu phộng sốt và bánh nướng. Bánh nướng này thực chất cũng giống bánh nướng mà Tiêu Hề Hề ăn trong xã hội hiện đại, một miếng nhỏ được nướng cho đến khi thơm và giòn, sau đó rắc ít muối lên trên. Vì trong nguyên liệu làm bánh có đường nên khi ăn có cảm giác trong mặn có ngọt, rất ngon miệng. Tiêu Hề Hề ăn một lần vài cái bánh. Nàng vừa ăn vừa nói làm người ấy mà, nên giống cái bánh nướng này, vừa khô vừa giòn. Vừa mặn vừa ngọt. Lạc Thanh Hàn có thể hiểu vừa khô vừa giòn, nhưng lại không hiểu vừa mặn vừa ngọt. Hắn khó hiểu tự hỏi. Tiêu Hề Hề ví như lúc lười vận động, ta giống như cá muối, tức là mặn. Vì để được nuôi heo trong cung, ta nũng nịu dễ thương cầu xin chàng đồng ý, tức là ngọt. Hợp lại chính là vừa mặn vừa ngọt. Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn nếu vừa mặn vừa ngọt là kiểu như nàng thì ta thà là một người bình thường không mặn không ngọt. Tiêu Hề Hề chàng nói ai không bình thường. Lạc Thanh Hàn đây, ăn bánh đậu xanh đi. Tiêu Hề Hề do dự nửa giây giữa việc tiếp tục tức giận và ăn bánh. Sau đó nàng nhanh chóng bắt lấy bánh đậu xanh do Lạc Thanh Hàn đưa, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến khiến hai má nhỏ nhắn phồng lên. Lạc Thanh Hàn lau ngón tay, lấy trâm vàng hồ điệp trong tay áo, nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiêu Hề Hề. Đây là đồ của nàng, trả cho nàng. Tiêu Hề Hề nhìn trâm vàng ngơ ngác của ta à. Lạc Thanh Hàn lúc còn ở Đông Cung, ta tặng cho nàng. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm trâm vàng hồ điệp một lúc lâu, mới mang máng nhớ ra hình như nàng có cây trâm thế này. Không phải trí nhớ nàng kém mà là do thái tử lúc đó tặng nàng quá nhiều trang sức, nàng chưa từng để ý đến mấy vật ngoài thân này, cũng không biết mình có bao nhiêu trang sức. Tiêu Hề Hề nuốt bánh trong miệng, tò mò hỏi trâm vàng này sao lại ở chỗ của chàng. Lạc Thanh Hàn lao phi lấy trộm trâm vàng này trong điện Thanh Ca, muốn dùng trâm này vu khống nàng cấu kết với giặc. Tiêu Hề Hề ngừng ăn. Một khi gánh tội danh cấu kết với giặc thì sẽ bị trảm cả nhà. Lao phi muốn đẩy cả nhà nàng vào chỗ chết. Lạc Thanh Hà nàng không cần lo, chuyện này ta đã phái người xử lý, sẽ không để nàng chịu thiệt. Tiêu Hề Hề không hỏi cụ thể hắn muốn làm gì, chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu. Ngược lại nàng hỏi. Phụ thân của Lao phi là đại học sĩ của Viện Hàn Lâm, địa vị không bình thường. Hơn nữa, ông ấy cũng là thầy của chàng. Nếu làm lớn chuyện của Lao phi, liệu có ảnh hưởng đến chàng không? Lạc Thanh Hàn trả lời một câu không liên quan. Bạch Hạo Thành là một trong những người phản đối cải cách thuế. Bạch Hạo Thành là phụ thân của Lao phi. Tiêu Hề Hề tức thì hiểu được suy nghĩ của hắn. Bạch Hạo Thành và hắn không cùng quan điểm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org. Chương 832, C832. Chuyện nàng mong đợi cuối cùng cũng đến. Từ sau khi bí mật đàm phán với trưởng công chúa Hoa An, Lao phi luôn mong chờ sớm ngày nhận được tin Tiêu gia gặp xui xẻo. Để sớm nhận được tin vui, nàng đặc biệt sai người gửi tin về Bạch gia, nhờ Bạch gia để ý tình hình ở cổng thành, nếu có động tĩnh gì thì lập tức báo cho nàng. Nàng đợi suốt hai ngày, cuối cùng cũng nhận được tin. Bạch phu nhân vào cung thăm Lao phi, kể nàng nghe tin tức bà biết. Sáng sớm nay phát hiện một thám tử nước Liêu ở gần cổng Tuyên Võ, nghe nói sau khi bắt được, còn lục soát thấy vật trong cung trên người gã. Lao phi nghe vậy tim liền đập nhanh, chuyện nàng mong đợi cuối cùng cũng đến. Nàng phấn khích hỏi. Sau đó thì sao? Tên thám tử kia thế nào rồi? Bạch phu nhân nói gã đã bị giải đến phủ Kinh Triệu, chắc bây giờ đang chịu thẩm vấn trong đại lao. Lao phi hỏi thêm vài câu. Cuối cùng bỏ cuộc sau khi chắc chắn không còn thông tin hữu ích nào khác. Nàng trò chuyện với mẫu thân một lúc. Trước lúc chia tay, Lao phi vẫn căn dặn bà. Người bảo phụ thân để mắt đến phủ Kinh Triệu, nếu có tin gì mới, nhất định phải báo cho con càng sớm càng tốt. Bạch phu nhân cao mày, con là phi tần hậu cung, không nghĩ cách hầu hạ hoàng thượng, sao cứ muốn nghe ngóng mấy chuyện lung tung bên ngoài. Lao phi nhẹ giọng cầu xin xin người đó, con chỉ muốn biết thôi mà. Không thể cưỡng lại lời cầu xin của con gái, Bạch phu nhân cuối cùng cũng mũi lòng đồng ý. Bà nắm tay con gái, dặn dò cẩn thận. Mẹ sẽ bảo cha con để mắt tới phủ Kinh Triệu. Con ở trong cung, chúng ta không thể giúp được gì nhiều, con cần suy tính cho mình nhiều hơn, sau này phải sống như thế nào. Ban đầu con nhất quyết muốn vào cung, chúng ta làm sao cũng không cản được, chỉ đành làm theo ý của con. Hiện giờ con đã là phi tần rồi. Ở trong cung nhiều năm như vậy, mẹ chỉ muốn hỏi con. Con sống có vui không? Câu cuối cùng đâm vào trái tim Lao phi, làm đầu mũi nàng hơi chua xót. Nàng cố gượng cười, mẹ à, con biết mẹ quan tâm con. Mẹ đừng lo, dù tạm thời bệ hạ không để ý tới con, nhưng sau này. Sau này lâu dần, bệ hạ cũng sẽ phát hiện điểm tốt của con. Bạch phu nhân thấy con gái mình như vậy rất đau lòng. Bà nhẹ nhàng an ủi con gái vài câu rồi rời đi. Sau khi tiễn Bạch phu nhân đi, Lao phi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tên thám tử nước Liêu kia hẳn là do trưởng công chúa Hoa An sắp xếp, Thứ lục soát được trên người gã hẳn là trâm vàng hồ điệp tượng trưng cho thân phận của Tiêu Trắc Phi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bước tiếp theo của phủ Kinh Triệu chính là đến phủ Vĩnh An Bá bắt người. Lúc cả nhà Vĩnh An Bá bị bắt, Quý Phi nhất định không thể ngồi yên, buộc phải ra mặt rửa sạch tội danh cho người nhà. Vừa nghĩ tới chuyện thân phận của Quý Phi bị vạch trần, Lao Phi thấy phấn khích vô cùng. Nàng mong chờ ngày đó đến. Có lẽ vì quá hưng phấn nên Lao Phi không thể nào ngủ trưa được. Đầu óc nàng toàn là hình ảnh Quý Phi bị xử tử. Theo dự đoán của nàng, muộn nhất là ngày mai cả nhà Vĩnh An Bá sẽ bị quan binh bắt đi, sau đó sẽ đến lượt Quý Phi vạch trần thân phận chứng minh trong sạch. Nói cách khác, có lẽ ngày mai Quý Phi sẽ bị bắt, không bao giờ quay lại nữa. Lao Phi quyết định đến thăm Quý Phi. Dù sao hai người cũng đã tranh đấu nhiều năm, còn một ngày cuối cùng, nàng phải đến tiễn Quý Phi. Lao Phi dặn dò Liễu Nhứ. Thay y phục cho bổn cung muốn đến cung Vân Tụ. Vâng. Mấy ngày nay, Lý Phi bận viết bản thảo, không có thời gian chơi bài. Các phi tần khác đến cung Vân Tụ chơi bài cũng thường đến vào buổi sáng, hiếm khi đến buổi chiều. Vì vậy khi Lao Phi đến cung Vân Tụ, cả cung Vân Tụ rất yên tĩnh. Lúc này Tiêu Hề Hề đang ngủ trưa, không vui khi bị đánh thức. Nàng ngồi trên giường, má phồng lên vì giận như cá nóc nhỏ. Bảo Cầm vừa lau mặt cho nàng, vừa giải thích. Lao Phi đã chờ ở trắc điện rồi, người không thể cứ để người ta đợi như vậy, không lịch sự cho lắm. Tiêu Hề Hề lầu bầu trưa nắng chang chang sao nàng ta không đi ngủ, chạy tới tìm ta làm gì? Bảo Cầm chuyện này thì nô tỳ không biết, nhưng nhìn dáng vẻ nàng ta hình như có chuyện gì vui lắm. Sau khi rửa mặt chải tóc xong, Bảo Cầm giúp Tiêu Hề Hề mặc váy. Nhu quần màu tre xanh kết hợp với áo dài tay trắng sẫm, thắt lưng tua rua dài đến tận gấu váy. Chiếc chi mở hộp trang sức lấy vòng cổ thạch anh đeo vào cổ Quý Phi. Tiêu Hề Hề ngồi trước bàn trang điểm mặt các nàng làm, ngáp dài không ngừng. Cũng không biết có phải do trùng hợp hay không mà Bảo Cầm tình cờ cài trâm vàng hồ điệp vào búi tóc của Quý Phi. Con bướm trên trâm vàng được làm rất tinh xảo, đôi cánh của nó được làm cực kỳ mỏng, trên cánh khảm những viên hồng ngọc, chỉ cần cử động nhẹ, đôi cánh của con bướm sẽ dao động như tùy lúc có thể bay đi. Hai mắt Tiêu Hề Hề khép hờ, chưa tỉnh ngủ hẳn, không chú ý cung nữ cắm gì vào đầu mình. Lúc Bảo Cầm nói xong rồi thì Tiêu Hề Hề mơ màng đứng dậy, được người dìu đi. Lao Phi đã đợi ở trắc điện nửa canh giờ. Bình thường nàng chắc chắn sẽ tức giận, nhưng hôm nay nàng rất vui, không giận chút nào. Lúc thấy Quý Phi bước ra, nàng lập tức tiến tới uyển chuyển hành lễ. Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương. Để bày ra khí thế thắng lợi của mình, Lao Phi còn cố ý ăn diện hơn. Nhu quần đối khâm xanh nước biển theo hoa sen trắng hồng, phần eo thắt chặt, trông rất mỏng manh. Hàng mày vẽ cong cong, đôi môi thoa lớp son nhạt, trông không hề chói mắt nhưng lại có nét dịu dàng khiến người khác thấy thương. Chỉ xét vẻ ngoài, nàng quả thật là mỹ nhân hiếm có. Đặc biệt là khí chất yếu đuối của nàng có thể khởi dậy khát khao được che chở của mọi người. Tuy nhiên, đầu óc Tiêu Hề Hề lúc này chỉ toàn nghĩ cách đuổi người đi để mau quay về ngủ bù, không hề có lòng dạ thưởng thức mỹ nhân. Nàng lười biếng nói không cần đa lễ. Lao Phi đứng thẳng lên, đang định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên dừng lại. Đôi mắt nàng từng chút mở to, con ngươi khẽ rung lên. Máu khắp người như đông cứng lại, nàng đứng chết trân tại chỗ. Tiêu Hề Hề không nhận ra nàng kỳ lạ, đi vòng qua nàng, ngồi xuống ghế chính. Lao Phi vẫn đứng đó, ánh mắt di chuyển theo động tác của Quý Phi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều dán chặt vào Quý Phi. Nói chính xác hơn thì là dán chặt vào trâm vàng hồ điệp cắm trong búi tóc của Quý Phi. Lúc đầu, Lao Phi còn tưởng mình nhìn nhầm. Nàng nhìn chằm chằm vào nó để chắc chắn mình không hoa mắt. Đó chính là trâm vàng hồ điệp. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 833, C833, tại sao lại như vậy? Trong phút chốc, Lao Phi thấy máu trong cơ thể chảy ngược lên não, làm đầu óc nàng trống rỗng. Tiêu Hề Hề mời Lao Phi ngồi xuống trò chuyện, nhưng lại thấy Lao Phi đứng bất động, như không nghe thấy mình nói gì, lúc này mới chú ý Lao Phi khác thường. Nàng khó hiểu hỏi cô sao vậy? Một lúc sau, Lao Phi mới khó khăn lên tiếng. Nàng không tin được hỏi. Tại sao? Tiêu Hề Hề không hiểu gì hả? Lao Phi giơ bàn tay phải run rẩy lên chỉ trâm vàng hồ điệp trên đầu nàng. Tại sao trâm vàng đó ở trên đầu ngươi? hẳn là vì quá sợ hãi nên nàng quên dùng kính ngữ. May là Tiêu Hề Hề không phải kiểu người quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nàng không nhận ra xưng hô của Lao Phi có gì không đúng, vô thức giơ tay chạm vào trâm vàng trên búi tóc mình. Nàng tháo trâm vàng ra, cục mắt nhìn thì nhận ra là trâm vàng hồ điệp mà Lạc Thanh Hàn đưa nàng hai ngày trước. Tức thì nàng đã hiểu tại sao Lao Phi phản ứng mạnh như vậy. Tiêu Hề Hề chân thành nói nếu bổn cung nói chuyện này chỉ là trùng hợp, cô tin không? Khóe miệng Lao Phi co giật, sao nàng có thể tin được? Rõ ràng nàng đã đưa trâm vàng hồ điệp này cho trưởng công chúa Hoa An, theo kế hoạch, trưởng công chúa Hoa An sẽ đưa trâm vàng này cho thám tử nước Liêu, sau đó lợi dụng thám tử Vu Khống Tiêu Trắc Phi cấu kết với giặc. Nhưng bây giờ, trâm vàng hồ điệp vốn được xem là vật chứng quan trọng này lại xuất hiện trong tay quý phi. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào trưởng công chúa Hoa An bán đứng nàng? Nghĩ tới đây, cả người Lao Phi thấy ớn lạnh. Nàng đè nén hoảng sợ trong lòng, trung giọng hỏi lại tại sao cây trâm đó lại ở trong tay ngươi? Bảo Cầm đứng bên cạnh không nhịn được nữa, trầm giọng nhắc nhở. Lao Phi nương nương, xin chú ý lời nói của mình. Tiêu Hề Hề nhìn Lao Phi bị tà khí bao vây, tà khí đó dày đặc, liền biết Lao Phi chẳng mấy chốc sẽ gặp xui xẻo. Hẳn là Lạc Thanh Hàn đã sắp xếp mọi chuyện nên không cần giấu chuyện trâm vàng nữa. Hơn nữa, nàng cũng lười nói dối chút chuyện nhỏ này. Suy cho cùng, nói dối phải tốn rất nhiều tế bào não, còn nàng thì lười, không muốn động não. Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng xoay trâm vàng hồ điệp trong tay, lười biếng nói. Thật ra trong lòng cô đã đoán được là ai rồi, không phải sao? Lao Phi mím môi, bàn tay siết chặt tay áo thành nắm đấm. Phải rất lâu sau nàng mới nói lại được. Là trưởng công chúa Hoa An sao? Tiêu Hề Hề nếu cô nghĩ là trưởng công chúa Hoa An, thì chính là trưởng công chúa Hoa An. Lao Phi bị thái độ thờ ơ của nàng chọc tức, nghiến răng hỏi trưởng công chúa Hoa An không phải có thù với ngươi sao? Tại sao trưởng công chúa Hoa An lại giúp ngươi? Theo quan điểm của Lao Phi, trưởng công chúa Hoa An dù không muốn đối phó quý phi, cũng sẽ không giúp quý phi. Đó là lý do tại sao Lao Phi có thể yên tâm nói kế hoạch của mình với trưởng công chúa Hoa An. Bảo Cầm cảm thấy thái độ của Lao Phi có hơi xúc phạm, đang định nhắc nhở lần nữa thì bị quý phi ngăn cản. Quý phi nói với nàng các ngươi ra ngoài hết đi. Bảo Cầm liếc nhìn Lao Phi cảm xúc không ổn định, lo lắng nói lỡ nàng ta làm gì bất lợi cho người thì sao? Tiêu Hề Hề mỉm cười yên tâm, nàng ta không làm gì được ta. Bảo Cầm nhớ nàng là người của huyền môn, hẳn là có rất nhiều cách tự bảo vệ mình, Lao Phi không thể là đối thủ của nàng, liền dẫn những người khác ra ngoài. Trong trắc điện chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Lao Phi. Tiêu Hề Hề trưởng công chúa Hoa An có thù gì với ta? Ý cô muốn nói chuyện quận chúa Kiêu Dương bị phạt à? Chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Từ đầu đến cuối ta không làm gì cả, nghiêm túc mà nói thì ta còn là nạn nhân, trưởng công chúa Hoa An tại sao phải trách ta? Lao Phi không cam lòng nói nhưng chuyện bắt đầu từ ngươi, trưởng công chúa Hoa An không thể trách hoàng thượng, chỉ có thể trút giận lên ngươi. Tiêu Hề Hề cô cũng biết là trút giận à? Lao Phi căm hận nhìn nàng chắc chắn ngươi đã dùng thủ đoạn đê hèn nào đó mua chuộc trưởng công chúa Hoa An. Tiêu Hề Hề đặt trâm vàng hồ điệp lên bàn. Trâm vàng hồ điệp phát ra tiếng cạch nhẹ. Nàng ẩn ý hỏi. Ta thật tình không hiểu, tại sao cô cứ nhất quyết cho rằng là ta âm thầm giở trò. Hoặc cũng có thể là trưởng công chúa Hoa An chủ động đầu hàng. Lao Phi không suy nghĩ gì đã phủ nhận không thể nào. Trưởng công chúa Hoa An có Thái Hoàng Thái Hậu làm chỗ dựa, sao có thể từ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu để theo một quý phi cỏn con như ngươi. Tiêu Hề Hề cười cười. Không đáp gì. Nàng cầm cốc trà sữa nóng uống một hớp. Lao Phi hỏi sao ngươi không nói gì? Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì để khiến trưởng công chúa Hoa An đổi ý? Tiêu Hề Hề không trả lời, hỏi ngược lại chuyện này quan trọng không? Dù sao kết cục đã định, thay vì cô ở đây vướng mắc mấy chuyện này, còn không bằng quay về suy nghĩ xem tiếp theo nên bào chữa cho mình thế nào. Lao Phi ta không làm gì cả. Tại sao ta phải bào chữa? Nàng vừa dứt lời, giọng của Thanh Tùng ngoài cửa vang lên, giọng điệu khá lo lắng. Khởi bẩm quý phi nương nương, thống lĩnh cấm vệ quân Triệu tướng quân dẫn người tới, nói là đến tìm Lao Phi. Lao Phi giật mình. Nàng tức thì xoay người nhìn về phía cửa. Triệu Hiền mặc quân phục sải bước đi vào cùng với bốn cấm vệ phía sau. Bọn họ chắp tay hành lễ. Bái kiến quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề cầm cốc trà sữa trong tay, liếc nhìn Lao Phi bất an. rồi chậm rãi hỏi. Lao Phi phạm tội gì? Tại sao phải bắt nàng ta? Triệu Hiền cung kính trả lời, sáng nay, người của thành phòng danh bắt được một thám tử nước Liêu tại cổng Tuyên Võ, lục soát được một vòng vàng trên người gã, sau khi kiểm tra và xác minh, vòng vàng đó là của Lao Phi ở cung Yên Vũ. Phủ Kinh Triệu bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng hạ lệnh điều tra kỹ càng, Mạc tướng phụng lệnh bắt Lao Phi đến đại lý tự hợp tác điều tra. Xem khí thế của bọn họ, thay vì nói là phối hợp điều tra, chi bằng nói là trực tiếp đến bắt người. Lao Phi khó tin hét lên. Không phải ta. Ta không làm gì cả, đây là vu khống, nhất định có người hãm hại ta. Triệu Hiền mặt không biểu cảm nói, có phải vu khống hay không, không phải người nói là quyết định được, Mạc tướng cũng không quyết định được, phải thông qua đại lý tự điều tra xác nhận mới quyết định được. Hắn phất tay, bốn cấm vệ phía sau lập tức sải bước về phía trước bắt lấy Lao Phi. Lao Phi vừa sợ vừa giận, theo bản năng chống cự vùng vẫy. Tuy nhiên, chút sức lực của nàng không bằng cấm vệ được huấn luyện bài bản. Sau khi cấm vệ bắt được nàng, bọn họ thấy nàng không hợp tác bèn lấy dây thừng mang theo trói nàng thật chặt. Lao Phi hét lên, ta là phi tần của hoàng thượng, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn gặp hoàng thượng. Triệu Hiền lạnh lùng nói, bịt miệng nàng ta lại, đưa nàng ta đi. Chuyện tin hay. Vâng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 834, C834, ưu buồn lâu ngày thành bệnh. Cấu kết với giặc không phải chuyện nhỏ, không chỉ Lao Phi bị bắt mà cả phụ mẫu và người nhà của nàng cũng bị giam trong đại lý tự. Án này do thành phòng danh phát hiện, giao cho Phủ Kinh Triệu tra xét, cuối cùng chuyển sang đại lý tự. Sau trình tự này, chuyện Lao Phi có khả năng cấu kết với giặc đã lan truyền khắp thành. Bạch gia vốn là thư hương thế gia, danh tiếng rất tốt, địa vị của Bạch Hạo Thành trong mắt người đọc sách rất cao, nếu không ông sẽ không có tư cách dạy dỗ thái tử. Nhưng bây giờ khi dân chúng nhắc tới Bạch gia, đầu tiên sẽ nghĩ đến người nhà này cấu kết với giặc, ăn cây táo, rào cây sung, đúng là chẳng ra gì. Chẳng mấy chốc, tất cả cung nhân bên cạnh Lao Phi cũng bị giải đến thận hình ti. Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là tên thám tử nước Liêu này là giả, cả chỉ là một kẻ lừa đảo. Còn chiếc vòng vàng kia thì đúng là vật trong cung Yên Vũ. Theo lời khai của gã, Lao Phi muốn vu khống Vĩnh An Bá nên cho gã một khoản tiền và chiếc vòng vàng. Nhưng vì gã sợ Vĩnh An Bá trả thù nên không dám vu khống, bèn cầm tiền chạy trốn, không ngờ lúc rời cổng thành thì bị bắt. Như vậy, tội danh cấu kết với giặc không được xác lập. Lúc Thái Hoàng Thái Hậu ở Thái Miếu xa xôi nghe được chuyện này, bà đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng kết luận đây hẳn là cái bẫy do Quý Phi âm thầm giăng ra. Vì Lao Phi biết Quý Phi hạ cổ hoàng đế, Quý Phi sợ chuyện bại lộ nên ra tay trước, hắt nước bẩn lên người Lao Phi. Giờ thì hay rồi, Lao Phi bị đánh bại hoàn toàn, không còn tạo được đe dọa gì với Quý Phi nữa. Chiêu này của Quý Phi có thể nói là làm một mẻ, khỏe cả đời, lợi hại thật. 10 ngày sau, cả nhà của Bạch Hạo Thành được thả ra, Lao Phi cũng được đưa về cung Yên Vũ. Tuy nhiên, thanh danh của Bạch gia đã hoen ố, muốn rửa sạch cũng không được. Bạch Hạo Thành xấu hổ không dám thượng triều, chủ động xin từ quan. Hoàng đế không đồng ý mà cử ông đến quốc tử giám nhậm chức phụng chỉ. Quốc tử giám phụng chỉ tiền nhiệm chính là Cảnh Lão Tiên Sinh. Cảnh Lão Tiên Sinh đã ngã bệnh qua đời, hiện giờ Cảnh gia lụi tàn. Lần điều động này của hoàng đế dường như đã báo trước tương lai của Bạch gia. Lúc Bạch Hạo Thành rời cung, ông dường như già đi vài tuổi, bước đi hơi loạng choạng, khi lên xe ngựa, tay chân không còn chút sức lực. Toàn là tùy tùng đi theo đẩy ông lên. Ông vừa về đến nhà thì ngã bệnh. Hoàng đế phái thái y đến khám, thái y bẩm báo ông bị bệnh tim. Nói trắng ra là do tim không chịu nổi đã kích nên lâm bệnh. Thật ra ai nấy đều thông cảm cho Bạch Hạo Thành, ông bị đứa con gái ngu ngốc của mình liên lụy. Nếu Lao Phi không tự tìm đường chết, sao Bạch Hạo Thành có thể rơi vào tình cảnh này? Cả Bạch gia bao trùm trong không khí đau buồn. Người của Bạch gia cảm thấy mọi chuyện là do Lao Phi gây ra, trong lòng bọn họ không khỏi nảy sinh ác cảm với nàng. Vì Lao Phi là con gái của Bạch phu nhân nên bà cũng nhận nhiều chỉ trích từ người trong nhà. Bạch phu nhân kiệt quệ, khóc thầm rất nhiều lần. Cùng lúc đó, Lao Phi trong cung Yên Vũ cũng ngã bệnh. Phương Vô Tử phụng lệnh đến chữa trị cho Lao Phi. Y bắt mạch cho Lao Phi xong, chậm rãi nói. Nương nương ư buồn lâu ngày thành bệnh. Cần phải điều dưỡng cho tốt. Lao Phi tựa vào thành giường, Mặt Tề Hung Nhu quần màu mơ, đầu tóc rối bù, mặt không trang điểm, trông vô cùng tiều tụy. Nàng nghe thái y nói, chậm rãi lặp lại. Ưu buồn lâu ngày thành bệnh. Nói xong, khóe miệng nàng nhếch lên, nụ cười đầy mỉa mai. Phương Vô Tử giả như không thấy gì, bình tĩnh kê đơn đưa cho mama bên cạnh, sau đó vác rương thuốc trên lưng rời cung Yên Vũ. Tất cả cung nhân trong cung Yên Vũ đã bị điều đi, cả đại cung nữ cũng không ngoại lệ. Phương Vô Tử quay đầu nhìn cung Yên Vũ. Cổng lớn cung Yên Vũ đóng kín, có cấm vệ quân canh gác, chưa có lệnh của hoàng đế, không ai được phép ra vào. Nó giống như một hòn đảo hoàn toàn biệt lập với bên ngoài trong hậu cung. Bên cạnh Lao Phi bây giờ chỉ còn hai ma ma. Hai ma ma này đã sống trong cung rất lâu, biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ngày thường, hai người phụ trách chăm sóc Lao Phi, không quan tâm chuyện gì khác, ngay cả khi vô tình thấy thứ không nên thấy, hai người cũng xem như mình mù rồi. Chẳng mấy chốc, ma ma bưng tới một bát thuốc đen xì. Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi. Lao Phi nhìn bát thuốc, cao mày nói bổn cung không uống thuốc. Mama cũng không ép, đặt bát thuốc lên bàn rồi im lặng rời đi. Lao Phi không tin phương thái y, không muốn dùng thuốc y kê. Nàng cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì, dù không uống thuốc cũng không sao. Lúc Mẫn Tiệp Dư đến thỉnh an quý phi, vô tình nhắc đến chuyện của Lao Phi. Nghe nói lần này Lao Phi cố ý nhắm vào Vĩnh An Bá, nhưng Vĩnh An Bá không có thù gì với nàng ta, tại sao nàng ta lại làm vậy? Tiêu Hề Hề lười biếng nói bổn cung cũng không biết, cô tò mò thì có thể trực tiếp hỏi nàng ta. Mẫn Tiệp Dư bất lực nói hoàng thượng đã hạ lệnh, không ai được tự ý ra vào cung Yên Vũ, càng không được gặp Lao Phi, thần thiếp dù muốn hỏi cũng không hỏi được. Nàng dừng một chút rồi tiếp tục. Thần thiếp vốn tưởng hoàng thượng sẽ phạt nặng Lao Phi, không ngờ chỉ bảo nàng ta đóng cửa hối lỗi trong cung Yên Vũ, xem ra hoàng thượng vẫn niệm tình cũ với Lao Phi. Tiêu Hề Hề đúng vậy. Dù sao cũng là người theo hoàng thượng nhiều năm. Mẫn Tiệp Dư tưởng nàng sẽ đố kỵ, không ngờ nàng bình tĩnh như vậy, trong lòng khá kinh ngạc. Mẫn Tiệp Dư nhịn không được hỏi người không giận sao? Tiêu Hề Hề kiên quyết nói như một người hâm mộ mất não. Có gì phải giận? Hoàng thượng sáng suốt quả đoán, có thể nói là thịnh thế minh quân có một không hai, dù hoàng thượng quyết định ra sao, nhất định là có lý của ngài ấy, bổn cung chỉ cần ủng hộ vô điều kiện là được. Nụ cười trên mặt Mẫn Tiệp Dư hơi sượng lại. Nàng phải cố lắm mới duy trì được nụ cười, nhẹ nhàng nói quý phi nương nương nói đúng, là thần thiếp ngu ngốc. Tiêu Hề Hề tận tình dạy dỗ nàng. Hoàng thượng là hoàng thượng tốt nhất thế gian, cô phải xem ngài ấy như trời, như đất, là toàn bộ của cô phải nhớ hoàng thượng mọi lúc, buồn với nỗi buồn của ngài ấy, vui với niềm vui của ngài ấy, ngay cả khi ngài ấy bảo cô chết, cô cũng phải không do dự mà chết, nhớ chưa? Nụ cười của Mẫn Tiệp Dư càng sượng hơn thần thiếp nhớ rồi, đa tạ lời khuyên của quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề nhớ thôi thì chưa đủ, hay là thế này, cô về viết một bản cảm nghĩ 3.000 chữ cho bổn cung xem thử. Mẫn Tiệp Dư đờ người hả? Tiêu Hề Hề sao? 3.000 chữ không đủ phát huy. Thế thì 5.000 chữ, không đủ nữa thì 10.000 chữ cũng được, bổn cung không ngại đọc dài. Mẫn Tiệp Dư vội nói 3.000 chữ là đủ rồi. Tiêu Hề Hề vậy cô về viết đi, chừng nào viết xong thì chừng đó đến gặp bổn cung. Mẫn Tiệp Dư nghiến răng vâng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 835, C835, Ra Uy. Gần đây, Ngọc Lân Vệ đang theo dõi chặt chẽ mọi hành động của Tô Gia. Bọn họ tổng hợp những thông tin thu thập được, giao cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề mở sổ nhỏ ra đọc thông tin về Tô Gia. Hai ngày trước, Tô Gia đột nhiên đuổi một nhóm người hầu. Tô Gia nói với bên ngoài là do những người hầu này đã già, không còn khả năng làm việc cho Tô Gia không chỉ trả lại khế ước bán thân, còn cho bọn họ một số tiền để về nhà dưỡng lão. Có khoảng 20 người, nam nữ đều có, quả thật tuổi tác đã cao. Tên tuổi của những người hầu này đều được ghi trong sổ sách, cụ thể hơn thì chưa rõ, cần điều tra thêm. Vì số người quá nhiều, hơn nữa những người hầu này đã phân tán sau khi rời Tô Gia, muốn điều tra rõ ràng chi tiết thì cần thêm một khoảng thời gian. Ngọc Lân Vệ vẫn đang điều tra, Tiêu Hề Hề chỉ đành ngồi chờ kết quả. Cùng lúc đó, một người đưa thư cưỡi ngựa lao vào thành Thịnh Kinh với tốc độ cực nhanh. Người đưa thư lao tới cổng cung, lấy mật hàm trong ngực đặt vào tay cấm vệ trước cổng cung. Cấp báo. Mau trình lên hoàng thượng. Cấm vệ không dám chậm trễ. tức tốc chạy đến ngự thư phòng. Mật hàm qua tay Thường Công Công, đặt lên ngự án. Lạc Thanh Hàn bỏ dở tấu chương đang xem, cầm mật hàm lên, đầu tiên hắn nhìn miệng phong bì, xác định không có dấu hiệu bị mở ra mới mở ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng. Lạc Thanh Hàn đọc xong nội dung trong thư, sắc mặt lập tức tối sầm. Thường Công Công đứng bên cạnh thấy vậy hơi lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Chốc sau Thường Công Công cũng biết. Thư này được gửi từ huyện Nhiêu Hòa, đây là con đường bắt buộc phải đi qua khi từ thành Thịnh Kinh đến quận Phượng Dương. Thư nói ngự sử giám sát Lệ Khinh Ngôn mới được bổ nhiệm không may gặp phải thổ phỉ cướp bóc khi đi ngang qua nơi này, thư đồng và bốn tùy tùng đều bị thổ phỉ giết chết. Còn Lệ Khinh Ngôn rơi xuống vách đá với cổ xe ngựa. Dưới vách đá là dòng sông cuồn cuộn. Khi huyện lệnh ở huyện Nhiêu Hòa biết chuyện này, ông đã phái người tìm kiếm dưới sông, nhưng chỉ vớt được một phần cổ xe ngựa, còn Lệ Khinh Ngôn thì không tìm thấy. Đánh giá tình hình hiện trường, có lẽ Lệ Khinh Ngôn đang gặp nguy hiểm. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Lạc Thanh Hàn khi biết tin vẫn rất giận. Trong buổi chiều sáng hôm sau, Lạc Thanh Hàn nổi trận lôi đình trước mặt văn võ bá quan. Đường đường là mệnh quan triều đình lại gặp thổ phỉ giữa ba ngày, bọn thổ phỉ đó ăn gan trời rồi sao? Văn võ bá quan trong triều không dám lên tiếng. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn quét qua những người này. Hắn biết rõ, vụ cướp chỉ là vỏ bọc. Nguyên nhân là một số người không muốn thấy cải cách thuế diễn ra suôn sẻ. Kẻ chủ mưu ngoài mặt thì nhắm vào Lệ Khinh Ngôn, nhưng thực tế chẳng phải đang ra uy với hoàng đế sao? Còn về kẻ chủ mưu, không nghĩ cũng đoán được là có liên quan đến thế gia. Đám quan viên này có bao nhiêu người đứng về phía thế gia? Có bao nhiêu người biết chuyện Lệ Khinh Ngôn bị hại, thậm chí còn là đồng phạm? Lạc Thanh Hàn vung tay áo tức giận rời đi. Thông thường khi gặp chuyện lớn thế này, hắn sẽ gọi các lão đến ngự thư phòng bàn bạc làm sao giải quyết. Nhưng hôm nay hắn không thèm nhìn các lão, rời khỏi điện nghị sự, ngồi lên long xa. Đến cung Vân Tụ. Trong cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề đang khao khát nhìn những trái nho nhỏ trên giàn. Những chùm hoa nhỏ đã không còn, thay vào đó là những chùm nho xanh. Nho nhỏ vì chưa chín. Chỉ nhìn thôi cũng biết chắc chắn là rất chua. Tiêu Hề Hề thầm cầu nho chín nhanh để nàng còn được ăn. Khiết Chi bước nhanh tới nương nương, hoàng thượng tới rồi. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, lúc này hoàng thượng không phải đang làm việc ở ngự thư phòng sao? Sao hôm nay đột nhiên tới đây? Với tính cách cuồng công việc của hắn, trừ khi trời sập, nếu không hắn sẽ không bỏ việc. Nàng vừa định ra ngoài nghênh đón, hoàng đế đã đến hậu viện. Tiêu Hề Hề thấy khuôn mặt lạnh băng của hắn thì lập tức hiểu ra. Lại giận rồi. Tiêu Hề Hề kéo hắn ngồi dưới giàn nho, quay sang Bảo Cầm dặn dò. Mang kem đậu xanh tới đây. Vâng. Chốc sau, hai bát kem đậu xanh được mang đến cho hoàng đế và quý phi. Trong đậu xanh còn có bách hợp và nhãn nhục, ngọt ngào sảng khoái. Tiêu Hề Hề đây, ăn chút kem đậu xanh hạ hỏa đi. Lạc Thanh Hàn lạnh mặt nói ta không ăn. Tiêu Hề Hề dỗ dành kem này ngọt lắm, chàng ăn một miếng đi. Nàng dùng thìa bạc múc một miếng kem đưa vào miệng hắn. Nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn lạnh băng như thể cả thế giới nợ tiền hắn. Nhưng đôi môi mỏng lại hơi mở ra nhận miếng kem nàng đút vào. Kem đậu xanh lạnh theo thực quản chảy xuống dạ dày, để lại vị ngọt trong miệng. Cơn giận đang sôi sục vừa rồi tiêu tan đi một chút. Tiêu Hề Hề mỉm cười nhìn hắn ngon không? Lạc Thanh Hàn không nói gì. Hắn trực tiếp kéo nàng vào lòng, cúi người hôn lên môi nàng thật mạnh. Tiêu Hề Hề giật mình. Nàng theo bản năng muốn lùi lại, nhưng hắn ôm nàng chặt hơn. Nụ hôn này rất mãnh liệt, như muốn trút bỏ mọi cảm xúc tích tụ trong lòng. Tiêu Hề Hề cảm giác được môi mình bị cắn, máu tươi tràn ra, chốc sau bị đối phương liếm sạch. Vị ngọt và tanh tràn ngập trong miệng. Thời tiết lúc này đã ấm lên, hai người đều mặc y phục tương đối mỏng. Tiêu Hề Hề có thể cảm nhận rõ ràng vòng tay ôm eo mình nóng đến mức nào. Hơi nóng xuyên qua lớp áo mỏng, thâm nhập vào người nàng, như muốn làm tan chảy cả người nàng. Một buổi sáng đầu hè yên tĩnh, nắng chiếu rực rỡ, gió nhẹ thoảng qua. Hai người dưới giàn nho quấn chặt vào nhau. Như dây nho quấn quanh khung gỗ. Không ai có thể tách rời. Một lúc lâu sau, nụ hôn mới kết thúc. Lạc Thanh Hàn lùi lại một chút, nhưng hai tay vẫn ôm eo nàng, không có ý định buông ra. Hắn cụp mắt nhìn môi Tiêu Hề Hề. Môi bị hôn đỏ bừng, trên đó có vết thương nhỏ. một giọt máu 14 từ từ chảy ra. Hắn giơ tay phải lên, đầu ngón tay lau mạnh môi nàng. Vết máu lau đi để lại một vệt đỏ tươi, tô điểm cho môi nàng thêm tươi đẹp. Một vẻ đẹp suy đồi như bông hoa nở rộ rồi sắp tàn. Tiêu Hề Hề vì vết thương hơi nhói trên môi, không khỏi cau mày. Hôn mạnh như vậy, chàng muốn ăn ta luôn sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 836, C836, Vân Khả Tâm. Có lẽ vì nụ hôn vừa rồi quá mãnh liệt nên đôi mắt Lạc Thanh Hàn càng đen càng sâu hơn bình thường. Nó giống như vực thẳm vô tận có thể hút con người vào bất cứ lúc nào. Hắn cụp mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Hề Hề, sau đó nhìn vết máu đỏ tươi trên đầu ngón tay mình, trầm giọng nói. Xin lỗi. Tiêu Hề Hề không cần xin lỗi. Lạc Thanh Hàn đưa đầu ngón tay lên miệng, lè lưỡi liếm sạch vết máu. Đầu lưỡi đỏ quét qua đầu ngón tay trắng nõn, sự tương phản cực kỳ rõ ràng làm Tiêu Hề Hề cảm giác như cả người bị điện giật, cơ thể không tự chủ được hơi rung lên. Nàng gắng gượng nói chàng có thể đừng như thế không? Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt trầm ngâm thế nào? Tiêu Hề Hề thì là kiểu quyến rũ thế này. Nói xong, nàng không khỏi đỏ mặt, thấy xấu hổ vô cùng. Lạc Thanh Hàn cong khóe miệng cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Tiêu Hề Hề. Nhịp tim của nàng chợt tăng nhanh. Có lẽ do bị quyến rũ đến mất hồn, đầu óc không còn tỉnh táo nên đối phương hôn lần nữa, nàng không hề né tránh, thậm chí còn chủ động đưa tay vuốt nhẹ má hắn, lướt qua dái tai, rồi ôm cổ hắn. Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm, tựa như gió nhẹ thổi qua, mang theo hương nắng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tất cả oán khí trong người Lạc Thanh Hàn đều tan trong nụ hôn này. Nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hai có hơi không ổn định. Tiêu Hề Hề có thể cảm nhận được chỗ nào đó trên người Lạc Thanh Hàn đang thay đổi. Cả người nàng cứng ngắc, nói cũng lắp bắp. Chàng có cần đi thay y phục không? Nói đi thay y phục, nhưng thật ra nàng muốn hắn ở một mình để bình tĩnh lại. Lạc Thanh Hàn ôm nàng không buông, cầm tựa trên đỉnh đầu nàng, trái cổ chuyển động, giọng nói trầm thấp. Không cần, để ta ôm một lát, lát nữa sẽ ổn. Tiêu Hề Hề ngồi im để hắn ôm. Lòng bàn tay của Lạc Thanh Hàn áp vào lưng nàng, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại. Tiêu Hề Hề thấy thoải mái, cơ thể nàng dần thả lỏng. Nàng tựa vào ngực Lạc Thanh Hàn, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ chàng vui hơn chưa? Lạc Thanh Hàn thấp giọng đáp ừm. Tiêu Hề Hề vậy ta có thể hỏi tại sao hôm nay chàng không vui không? Lạc Thanh Hàn còn không phải là vì chuyện của Lệ Khinh Ngôn. Đêm qua, Tiêu Hề Hề đã biết chuyện Lệ Khinh Ngôn bị thổ phỉ tấn công. Nàng an ủi hắn trên người Lệ Khinh Ngôn có bùa hộ thân của ta, y chắc chắn không sao. Lạc Thanh Hàn ta phái Lệ Khinh Ngôn đi giám sát cải cách thuế, kết quả người còn chưa tới nơi đã xảy ra chuyện, đám người đó chắc chắn đang xem trò cười của ta. Nói đến đây, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ chế nhạo. Đám người đó càng muốn xem trò cười của hắn thì hắn càng không cho bọn họ đắc ý. Hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện Lệ Khinh Ngôn bị tập kích, thực hiện cải cách thuế đến cùng. Tiêu Hề Hề có cần ta giúp chàng tìm tung tích của Lệ Khinh Ngôn không? Tuy Lệ Khinh Ngôn có bùa hộ thân bảo vệ, nhưng cũng không thể cứ để mặc y lưu lạc bên ngoài, lỡ như y gặp nguy hiểm lần nữa thì xem như xong. Suy cho cùng, bùa hộ thân chỉ có một tấm, dùng một lần sẽ hết hiệu nghiệm. Lạc Thanh Hàn gật đầu đồng ý. Hắn ôm Hề Hề chặt hơn, cúi đầu thì thầm vào tai nàng. Có nàng thật may. Lạc Thanh Hàn sai người đi tìm cha mẹ của Lệ Khinh Ngôn lấy sinh thần bát tự của y. Tiêu Hề Hề dựa trên sinh thần bát tự của y bắt đầu bấm quẻ. Nàng nhắm mắt lại, đầu tiên nàng cảm nhận được vai phải đau nhức, sau đó là cảm giác cả người lạnh toát. Xung quanh là rừng núi rậm rạp, có làn khói mờ bốc lên từ xa. Có tiếng bước chân uyển chuyển đến gần. Nhìn theo phía phát ra tiếng, nàng thấy một cô nương mặc đoản đã vải thô. Tiêu Hề Hề còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo cô nương đó thì hình ảnh đột nhiên biến mất. Tiêu Hề Hề mở mắt ra, suy nghĩ của nàng chợt tách khỏi trạng thái đồng cảm. Cơ thể nàng không tự chủ được chao đảo. Lạc Thanh Hàn đỡ nàng, để nàng dựa vào hắn. Hắn thấp giọng hỏi nàng không sao chứ? Tiêu Hề Hề yếu ớt nói ta không sao, ta tìm thấy Lệ Khinh Ngôn rồi, y bị thương, đang ở sâu trong núi, một cô nương tìm thấy y, vị trí chính xác chắc là ở phía đông nam. Vì khoảng cách quá xa, nàng tạm thời không thể mô tả chính xác địa điểm. Lạc Thanh Hàn lập tức sai người mang bản đồ tới. Tấm bản đồ mở ra đặt trước mặt Tiêu Hề Hề. Nàng hơi ngồi dậy, nhìn lướt qua từng địa danh trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở một nơi. Nàng đưa ngón tay chỉ vào dòng chữ núi Hóa Phúc. Y ở đây. Núi Hóa Phúc không phải là một ngọn núi mà được tạo thành từ nhiều ngọn núi nối liền với nhau. Nơi này cách xa đường chính, xe ngựa đi lại không tiện, trong núi sâu cũng có nhiều chim thú hung dữ nên dân cư thưa thớt, ít người đặt chân đến đây. Điều mà người ngoài không biết là có một thôn làng ẩn sâu trong ngọn núi này, tên là thôn Đại Phúc. Lúc Lệ Khinh Ngôn tỉnh dậy, y thấy mình đang ở trong thôn. Người cứu y là một cô nương tên Vân Khả Tâm. Vân Khả Tâm năm nay 17, là một cô nương xinh đẹp hoạt bát, mắt sáng răng trắng, tuy mặt đoản đã vải thô chấp vá nhiều chỗ nhưng vẻ đẹp động lòng người vẫn không che giấu được. Điều đáng tiếc duy nhất là nàng bị câm. Vốn nàng ra sông giặt quần áo, nhưng vô tình phát hiện Lệ Khinh Ngôn nằm bất tỉnh bên sông, lúc đó y vẫn còn bị thương, dáng vẻ thoi thóp. Vân Khả Tâm giật mình, chạy vội về làng gọi hai chàng trai mà nàng quen cùng nhau khiêng Lệ Khinh Ngôn về thôn. Sau đó Vân Khả Tâm mời Lang Trung duy nhất trong làng đến chữa trị cho Lệ Khinh Ngôn. Lúc này Lệ Khinh Ngôn đang ngồi trên giường, y phục trước đó dính đầy máu nên đã được cởi ra. Bây giờ y đang mặc đoản đã vải thô xám đen được chấp vá, một bộ quần áo rất bình thường của nông dân. Dù vậy, trên người y vẫn có khí chất mọc sách khác hẳn với những nông dân bình thường, trông y còn hiền lành đẹp trai hơn những thiếu niên trong thôn. Cánh cửa cọt kẹt bị đẩy ra. Vân Khả Tâm bưng một bát thuốc đen bước vào. Nàng không nói được, chỉ có thể làm dấu tay. Cô chỉ vào bát thuốc trước, sau đó chỉ vào y, rồi làm động tác uống. Vai phải của Lệ Khinh Ngôn cuốn băng, cả cánh tay phải không cử động được, nếu cử động sẽ rất đau. Y cầm bát bằng tay trái, uống hết bát thuốc đắng. Y lau miệng, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Vân Khả Tâm vẫy tay, biểu thị không cần cảm ơn. Lệ Khinh Ngôn hỏi cô tên gì? Vân Khả Tâm chỉ bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó chỉ vào trái tim mình. Lệ Khinh Ngôn không hiểu lắm. Cô nương này không nói được nên giao tiếp khá khó khăn. Y không mấy hy vọng hỏi cô biết viết chữ không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 837, C837, nhiệt tình. Những cô nương xuất thân từ gia đình giàu có cũng chưa chắc biết chữ, càng đừng nói đến những cô nương xuất thân trong gia đình nông dân, đừng nói biết chữ, thậm chí cả tên mình cũng không biết. Tuy nhiên, chuyện ngoài dự đoán của y là cô nương này gật đầu mạnh. Nàng biết viết chữ. Lệ Khinh Ngôn rất ngạc nhiên. Vân Khả Tâm quay người chạy ra ngoài, chút sau nàng cầm một bảng đen nhỏ và một viên đá trắng trong tay quay lại. Bảng đen nhỏ được làm bằng gỗ, sơn màu đen. Nàng viết ba từ lên bảng đen nhỏ bằng hòn đá trắng. Vân Khả Tâm. Chữ còn là kiểu chữ khải nét nhỏ. Chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết nàng từng luyện chữ. Lúc này, Lệ Khinh Ngôn thấy hứng thú. Cô tên Vân Khả Tâm. Vân Khả Tâm gật đầu. Lệ Khinh Ngôn cô học viết chữ từ ai? Vân Khả Tâm viết thêm hai chữ, cha ta. Nàng dừng lại, giải thích thêm, cha ta từng là trợ tá. Người có thể trở thành trợ tá ít nhất phải là cử nhân, học vấn phải rất tốt. Lệ Khinh Ngôn nhớ từ khi y tỉnh dậy, gặp qua rất nhiều người nhưng trong đó không có phụ thân của Vân Khả Tâm. Y ngập ngừng hỏi Lệnh Tôn ở đâu? Ta có thể gặp ông ấy được không? Ánh mắt Vân Khả Tâm tối đi. Lộ nét buồn bã. Nàng viết lên bảng, năm ngoái cha ta bệnh nặng qua đời, trong nhà chỉ còn hai mẹ con. Lệ Khinh Ngôn xin lỗi. Vân Khả Tâm lắc đầu, biểu thị không sao. Nàng dùng vẽ lau sạch chữ viết trên bảng rồi viết lại, huynh là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Lệ Khinh Ngôn nhớ lại những gì xảy ra trước khi hôn mê. Sáu người bọn họ bị hơn 20 tên thổ phỉ tấn công. Trong ánh đao bóng kiếm, tùy tùng anh dũng chiến đấu, lần lượt ngã xuống. Thư Đồng Quốc roi ngựa, buộc xe ngựa chạy nhanh, rồi dùng cơ thể bằng xương thịt của mình lao về phía trước, cố ngăn chặn truy đuổi của thổ phỉ. Nhưng chốc sau, Thư Đồng nhỏ tuổi luôn thích khoe với người khác lão gia nhà mình là Trạng Nguyên đã không còn. Bốn tùy tùng cũng không còn. Cảnh tượng cuối cùng bọn họ để lại trong trí nhớ của Lệ Khinh Ngôn là một vũng máu lớn và những tiếng hét xé lòng. Đại nhân đi mau. Vân Khả Tâm thấy mắt của Lang Quân Tuấn Tú trước mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng tức thì hoảng sợ. Nàng nghĩ mình nói sai lời, nên nhanh chóng viết lên bảng, xin lỗi. Lệ Khinh Ngôn hít một hơi thật sâu, cố nén những giọt nước mắt. Y nhẹ giọng nói không cần xin lỗi, không liên quan đến cô, chỉ do ta nhớ lại vài chuyện, trong lòng hơi buồn. Y đang ngồi trong xe ngựa, rơi xuống sông từ độ cao như vậy thì khó thoát được cái chết, nhưng thần kỳ là Y vẫn còn sống, chỉ có một vết thương sâu do cửa sổ xe bị vỡ rạch trúng trên vai phải. Nghĩ đến đây, Y chợt nhớ đến bùa hộ thân và bùa may mắn của mình. Y giơ tay trái sờ soạng khắp người nhưng không tìm thấy gì. Tức thì tim Y lạnh dần. Bùa hộ thân mất cũng không sao, nếu mất bùa may mắn, Y sẽ lại gặp xui xẻo. Vừa nghĩ tới cảnh mình sắp quay lại những ngày tháng xui xẻo, Y thấy trước mắt tối sầm lại. Vân Khả Tâm thấy sắc mặt Y khác thường, viết nhanh lên bảng, huynh sao vậy? Lệ Khinh Ngôn trên người ta có một cái túi nhỏ, bây giờ không thấy nữa, cô có thấy không? Vân Khả Tâm lập tức gật đầu. Nàng viết lên bảng, túi đó bẩn quá, ta giặt giúp huynh rồi. Lệ Khinh Ngôn hỏi thế đồ trong túi đâu? Vân Khả Tâm viết, đang phơi bên ngoài, chắc giờ khô rồi, ta đi lấy cho huynh. Nàng đặt bảng đen xuống, chạy nhanh ra ngoài. Chốc sau nàng cầm túi nhỏ xanh đậm trên tay chạy về. Ngoài ra còn có một xấp ngân phiếu, một ít bạc vụn, một ấn tín tượng trưng cho thân phận của Y, một bùa hộ thân và một bùa may mắn. Lệ Khinh Ngôn cầm bùa may mắn lên nhìn, tấm bùa bị dính nước, màu có hơi nhạt đi, nhưng chữ chu sa trên mặt vẫn còn, chắc vẫn còn dùng được. Còn bùa hộ thân đã chuyển sang màu đen, rõ ràng không dùng được nữa. Lệ Khinh Ngôn thấy nhẹ nhõm. Y nhét đồ vào túi, suy nghĩ một lúc rồi lấy ra hai tờ ngân phiếu 50 lượng đặt trước mặt Vân Khả Tâm. Đa tạ cô đã cứu ta, hiện giờ ta không có gì báo đáp cô cầm hai tờ ngân phiếu này trước, xem như là ta đền ơn cho cô. Vân Khả Tâm vội xua tay, biểu thị không cần. Lệ Khinh Ngôn thấy vậy, dứt khoát đặt hai tờ ngân phiếu lên bàn. Cô không cần ngại, cô cứu ta một mạng, đây là báo đáp cô nên nhận được, nếu cô không nhận, ta sẽ thấy bất an, ta cảm thấy mình nợ cô, trong lòng sẽ rất khó chịu. Y nói chậm rãi nhẹ nhàng, cộng với vẻ ngoài xanh xao yếu ớt lúc này, người khác khó mà cứng lòng từ chối. Vân Khả Tâm từ chối không được, chỉ đành mím môi, im lặng nhận hai tờ ngân phiếu. Lệ Khinh Ngôn đột nhiên hỏi cô biết dùng ngân phiếu không? Vân Khả Tâm lắc đầu. Từ nhỏ nàng chưa từng rời thôn, nàng không biết tiền trang trông như thế nào, càng không biết làm sao đổi ngân phiếu thành tiền mặt. Trước đây, nàng còn chưa từng nhìn thấy ngân phiếu, hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy. Lệ Khinh Ngôn bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho nàng cách đổi ngân phiếu thành tiền mặt, đồng thời giải thích nàng biết tiền trang bên ngoài là gì. Trước đây, Vân Khả Tâm từng nghe cha nàng nói về thế giới bên ngoài, nhưng kể từ khi cha nàng qua đời, không còn ai nói với nàng những chuyện này nữa. Lúc này, cuối cùng nàng cũng được nghe tiếp chuyện về thế giới bên ngoài, nàng nghe rất chăm chú. Đối với nàng, mọi thứ bên ngoài đều tràn đầy tươi mới. Lệ Khinh Ngôn thấy nàng nghe chăm chú, nói tiền trang xong lại nói sang chuyện khác. Y là người học rộng hiểu nhiều, kiến thức còn nhiều hơn cả cha nàng, chuyện mà Y kể còn hài hước hơn, thỉnh thoảng xen kể vài điển tích hài hước khiến Vân Khả Tâm con mắt cười cười. Lệ Khinh Ngôn nói không ngừng, cho đến khi mẹ của Vân Khả Tâm, Chu Thị bước vào. Chu Thị là một người phụ nữ khoảng 30, khuôn mặt có phần giống Vân Khả Tâm, đồng thời cũng là một mỹ nhân hiếm có. Bà đặt bát canh gà nóng hổi trước mặt Lệ Khinh Ngôn, nhẹ giọng nói. Canh gà này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu, mau ăn lúc còn nóng, bây giờ cậu rất yếu, cần bồi bổ nhiều hơn. Lệ Khinh Ngôn cảm ơn, bưng bát lên, chậm rãi ăn canh. Chu Thị đánh giá Y từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng. Theo lý mà nói, trong nhà Vân Khả Tâm chỉ có hai mẹ con, không tiện giữ một nam nhân bên ngoài như Lệ Khinh Ngôn. Nhưng kỳ lạ là Chu Thị hoàn toàn không để ý chuyện này, thậm chí còn rất nhiệt tình với Y. Không chỉ Chu Thị mà những người khác trong thôn cũng như vậy. Bọn họ cảm thấy nhà Vân Khả Tâm giữ một nam nhân bên ngoài như Lệ Khinh Ngôn hoàn toàn không có vấn đề gì, mọi người hoan nghênh sự xuất hiện của Y, đặc biệt sau khi biết Y là một người đọc sách, bọn họ càng nhiệt tình với Y hơn. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 838, C838, mẹ cảm thấy hai đứa rất xứng. Được Vân Khả Tâm chăm sóc cẩn thận, vết thương của Lệ Khinh Ngôn dần hồi phục. Y nhận thấy cô nương Vân Khả Tâm này tuy bị câm nhưng tính cách tốt, không bao giờ cảm thấy tự ti vì không nói được, tâm địa lương thiện, nhiệt tình với mọi người xung quanh. Chỉ là tính cách hơi đơn thuần trong sáng, không hề có lòng phòng bị. May thay Lệ Khinh Ngôn là người đoan chính, nếu đổi lại là kẻ xấu không biết liêm sỉ thì cô nương này đã bị lừa không còn lại gì. Y mở cửa bước ra ngoài, thấy Vân Khả Tâm đang phơi quần áo trong sân, số quần áo đó là của Lệ Khinh Ngôn thay hôm qua, trong đó có cả quần lót của y. Lệ Khinh Ngôn thấy vậy, mặt chợt nóng lên. Y vẫn chưa dùng được tay phải nên những công việc đòi hỏi dùng sức như giặt giũ chỉ đành nhờ người khác giúp. Vân gia hiện giờ chỉ có hai người, một là Vân Khả Tâm, một là Chu Thị. Y ngại phiền trưởng bối giặt đồ, cuối cùng đành phải nhờ Vân Khả Tâm. Vân Khả Tâm rất vui vẻ giúp y. Lúc này nắng trời vừa phải. Cả người nàng tắm trong ánh nắng chói chang, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt trong sáng, mái tóc đen dài được cố định bằng trâm gỗ, một lọn tóc xõa xuống bên má. Để làm việc cho dễ, nàng xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay thon gọn trắng nọn. Nàng không kiêu ngạo cao quý như những quý nữ trong thành Thịnh Kinh, nàng có sự sinh động hoạt bát của riêng mình. Như hoa dại mọc trên vách đá, tràn đầy sức sống tươi mới. Vân Khả Tâm phơi xong quần áo, xoay người nhìn thấy Lệ Khinh Ngôn đang dựa vào khung cửa. Hai người nhìn nhau, nhất thời sửng sốt. Vân Khả Tâm không biết y đã đứng đó bao lâu, nàng ngượng ngùng cười với y. Lệ Khinh Ngôn cảm thấy lúc này mình phải nói gì đó, nếu không trông y sẽ rất ngốc. Y tìm lời nói. Cô vất vả rồi. Vân Khả Tâm xua tay, tỏ ý không sao, nàng đã quen làm những việc này, tiện tay làm xong thôi, nói gì đến vất vả. Lệ Khinh Ngôn, ta có thể đi một vòng được không? Vân Khả Tâm lập tức đặt thùng rỗng trong tay xuống, làm dấu tay với y. Qua một thời gian sống chung, Lệ Khinh Ngôn có thể đoán được vài ý nghĩa của ngôn ngữ tay. Ý nàng bây giờ là bảo y đợi một chút. Lệ Khinh Ngôn nói được. Vân Khả Tâm chạy vào nhà lấy bảng đen nhỏ và viên đá trắng. Nàng viết lên bảng, ta đi với huynh. Lệ Khinh Ngôn gật đầu. Vân Khả Tâm cười tươi. Đôi mắt nàng sạch sẽ trong veo, lúc nàng cười tỏa sáng rực rỡ, như vầng trăng khuyết xinh đẹp. Vân Khả Tâm làm dấu tay với mẹ mình, nói nàng muốn dẫn Lệ Khinh Ngôn đi dạo. Chu Thị rất vui, không hề cảm thấy để con gái đi dạo với một nam nhân bên ngoài là có gì không ổn. Bà thậm chí còn lặng lẽ kéo Vân Khả Tâm sang một bên nói nhỏ. Vị lang quân này trông được lắm, chẳng những tuấn tú còn có học thức, vừa hay con cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc gả đi rồi, mẹ thấy hai đứa rất xứng. Vân Khả Tâm xấu hổ đỏ mặt, biệt tai chạy nhanh ra ngoài, không muốn nghe mẹ càm ràm nữa. Nàng chạy ra sân thì thấy Lệ Khinh Ngôn vẫn đang đợi mình. Nhìn khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của Lệ Khinh Ngôn, nàng chợt nhớ đến lời mẹ vừa nói, hai má càng nóng bừng. Hai người ra khỏi sân, đi dạo quanh thôn. Vì Lệ Khinh Ngôn đã có thể xuống giường nên thường xuyên ra ngoài đi dạo. Bây giờ y đã hiểu phần nào về tình hình ở thôn này. Thôn Đại Phúc có hơn trăm người. Họ không giống nhau, cả thôn chỉ có một gia đình họ Vân, chính là nhà của Vân Khả Tâm. Người dân trong thôn sinh sống bằng nghề trồng trọt săn bắn, hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu gặp hoàn cảnh đặc biệt cần đến thị trấn, mười mấy thanh niên trong thôn hợp thành một đội cùng đi. Còn phụ nữ trong làng, từ lúc sinh ra cho tới chết đi hầu như chưa từng rời khỏi đây. Nói trắng ra thì đây là một thôn làng khép kín. Nhưng điều làm Lệ Khinh Ngôn ngạc nhiên là một thôn làng nghèo và khép kín như vậy lại mở một lớp học. Hỏi thăm mới biết lớp học này do Vân Trường Sinh mở. Vân Trường Sinh là cha của Vân Khả Tâm. Ông vốn là một cử nhân, sau đó trở thành trợ tá, nhưng bị người khác vu oan, rồi bị đày xung quân. Vốn ông nghĩ đời này của mình coi như xong, nào ngờ trên đường đi bị thổ phỉ cướp bóc. Hai quan sai phụ trách áp giải Vân Trường Sinh bị thổ phỉ giết chết. Lúc đó Vân Trường Sinh sắp bị giết, người dân thôn Đại Phúc tình cờ đi ngang cứu được ông. Vân Trường Sinh không muốn bị đưa đi xung quân nên trốn vào thôn Đại Phúc, rồi định cư ở đây. Ông cưới một người vợ ở đây, cũng chính là Chu Thị sinh cho ông một cô con gái tên là Vân Khả Tâm. Vân Khả Tâm cái gì cũng giỏi, dễ thương ngoan ngoãn, còn biết quan tâm người khác, nhưng khuyết điểm duy nhất là không biết nói. Thật ra lưỡi của nàng không có vấn đề gì, sức khỏe của nàng cũng không sao, chỉ là không thể phát ra âm thanh. Trình độ lang trung trong thôn hạn chế. Không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Vân Trường Sinh vốn nghĩ đến chuyện đưa con gái mình đến thị trấn chữa bệnh, nhưng lại lo thân phận của mình bại lộ, thu hút truy binh, ông cũng không yên tâm khi để người khác đưa con gái mình đến thị trấn. Dù sao, con gái ông bị câm, trên đường đi có bị người khác bắt nạt cũng không lên tiếng được. Còn Chu Thị càng không thể trông cậy gì, bà còn chưa chắc tự bảo vệ được mình. không thể trách Vân Trường Sinh nghĩ người khác xấu xa, lúc trước ông lăn lộn quan trường, đã gặp quá nhiều kẻ ác, liên quan đến an toàn của con gái, ông càng phải cẩn thận hơn. Vân Trường Sinh định đợi con gái thành thân rồi bảo con rể đưa con gái đến thị trấn chữa bệnh. Nhưng ông còn chưa đợi được con gái thành thân, thì ông đã ngã bệnh đi trước một bước. Vân Khả Tâm thông qua viết chữ nói với Lệ Khinh Ngôn. Lúc nhắc đến những chuyện này, nàng có hơi thương cảm, cũng có hơi hoài niệm, nhưng không quá buồn bã, cho thấy nàng đã nghĩ thoáng hơn rồi. Nàng viết lên bảng, ta đã hứa với cha sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và bản thân, chúng ta sẽ sống tốt, hy vọng ông ấy có thể yên tâm. Lệ Khinh Ngôn nhìn dòng chữ trên bảng, sau đó nhìn đôi mắt trong sáng của nàng, trong lòng hơi dao động. Y không tự chủ được giơ tay lên, như ma xui quỷ khiến xoa nhẹ tóc nàng. Chỉ là một động tác an ủi với sự dịu dàng không diễn tả được. Nhưng y nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra hành động của mình đã quá giới hạn. Y vội thu tay lại xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ của Vân Khả Tâm đỏ bừng, nhịp tim rất nhanh. Nàng giấu nửa khuôn mặt sau bảng đen, chỉ để lộ đôi mắt ngấn nước. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 839, C839, có huynh ở đây thì không sợ. Lệ Khinh Ngôn và Vân Khả Tâm đi dạo quanh thôn, trên đường gặp rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ chào đón Vân Khả Tâm và Lệ Khinh Ngôn rất nhiệt tình. Dù ở rất xa nhưng Lệ Khinh Ngôn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của những người đó đang nhìn mình. Hiện giờ y là người ngoài duy nhất trong thôn, đối với những người này, y còn tràn đầy tươi mới. Khi gần đến rìa làng, Vân Khả Tâm đi chậm lại. Trước mắt là một khu rừng rậm rạp, từ đây chỉ có thể nhìn thấy cây cối, không có gì khác. Vân Khả Tâm viết lên bảng, không thể đi về phía trước nữa. Lệ Khinh Ngôn hỏi tại sao? Ta muốn vào rừng xem thử. Phạm vi hoạt động hiện giờ của y chỉ giới hạn trong thôn, chưa từng rời thôn. Y không thể sống mãi ở đây, khi vết thương lành lại, y phải rời khỏi đây. Dù người dân thôn Đại Phúc rất nhiệt tình với y, nhưng lòng người khó đoán, y không thể đặt hết hy vọng vào người khác, y phải chừa đường lui cho mình. Y muốn xem thử bên ngoài thôn, tìm hiểu địa hình cụ thể, cố gắng tìm cách thoát khỏi đây. Qua một thời gian quan sát, y phát hiện một vài lối ra vào thôn thường xuyên có người qua lại, chỉ có khu rừng này là chưa từng có người đi. Thế nên y chuyển sự chú ý của mình đến khu rừng này. Có lẽ xuyên qua khu rừng này, thì có thể tìm được đường ra khỏi núi. Vân Khả Tâm không nghĩ nhiều như y, nàng sợ khu rừng trước mặt, không muốn đi vào. Lệ Khinh Ngôn thấy nàng không chịu đi, bèn nói. Cô về trước đi, một mình ta đi xem thử. Vân Khả Tâm lắc đầu, viết lên bảng, ta đi cùng huynh. Lệ Khinh Ngôn cô không sợ sao? Vân Khả Tâm viết, có huynh ở đây thì không sợ. Lệ Khinh Ngôn nhìn hàng chữ trên bảng, không khỏi mỉm cười. Cô nương này dễ thương thật. Hai người đi vào rừng. Trong rừng rất yên tĩnh, nắng xuyên qua kẽ hở giữa cành lá, xuất hiện những đốm sáng lớn trên mặt đất. Gió thổi lay động cành lá, tạo ra những âm thanh xào xạc. Vân Khả Tâm ôm bảng đen nhỏ, theo sát Lệ Khinh Ngôn. Nàng không cẩn thận vướng chân vào dây leo suýt ngã, thời khắc quan trọng, Lệ Khinh Ngôn đã đưa tay ra đỡ nàng. Nàng cuống quýt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lệ Khinh Ngôn, trong mắt hiện lên cảm kích. Có lẽ vì không thể nói nên đôi mắt nàng luôn biểu lộ những cảm xúc rất phong phú, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được nàng đang nghĩ gì. Lệ Khinh Ngôn sợ nàng lại ngã, bèn dẫn nàng về phía trước. Vân Khả Tâm cảm thấy bàn tay đang bị nắm của mình rất nóng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài phụ thân ra thì đây là nam nhân đầu tiên nắm tay nàng. Nàng nhớ lại cảnh tượng bị Lệ Khinh Ngôn xoa đầu trước đó, trong lòng thầm nói thêm. Cũng là nam nhân đầu tiên xoa đầu nàng ngoài phụ thân. Có lẽ vì trong lòng tràn ngập Lệ Khinh Ngôn nên nàng quên mất sợ hãi với khu rừng này. Cho đến khi hai người đi xuyên qua khu rừng, thấy một vùng đất ngập nước. Vân Khả Tâm chợt nhớ ra khu rừng này là cấm địa của thôn Đại Phúc. Lệ Khinh Ngôn dừng bước nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hàng chục bộ xương nhỏ xíu trôi nổi trong bùn đen. Đánh giá hình dạng thì những bộ xương này chắc chắn là của trẻ sơ sinh chưa đủ tháng. Trong lòng Lệ Khinh Ngôn đầy sợ hãi. Nếu là dịch bệnh thì không thể chỉ có xương của trẻ sơ sinh. Trừ khi có ai đó cố ý giết trẻ sơ sinh. Chẳng trách người trong thôn không bao giờ đi con đường này, chẳng trách Vân Khả Tâm sợ hãi khu rừng này. Bọn họ chắc chắn biết khu rừng này giấu xương cốt của rất nhiều trẻ sơ sinh. Lệ Khinh Ngôn đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Vân Khả Tâm. Trong đầu y hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nếu những đứa trẻ này bị người thôn Đại Phúc giết, thì bọn họ là một đám ma quỷ thế nào? Sắc mặt Vân Khả Tâm tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Nàng nhận thấy tức giận và nghi ngờ trong mắt Lệ Khinh Ngôn, cuống quýt viết lên bảng, chúng ta không giết những đứa trẻ đó. Lệ Khinh Ngôn hỏi vậy là ai giết? Đầu ngón tay cầm viên đá trắng của Vân Khả Tâm rung lên, chữ viết cũng không còn ngay ngắn. Nhưng nàng không để ý nhiều được nữa, nàng viết nhanh một đoạn ngắn. Là chuyện của rất nhiều năm trước, lúc đó thuế rất nặng, nhiều người không có khả năng đóng thuế thân, đành phải bóp chết đứa con mới sinh của mình rồi ném vào rừng sâu, nơi này là nơi bỏ thi thể trẻ con. Lệ Khinh Ngôn đọc những dòng chữ này, tức giận sợ hãi trong lòng tan đi một chút. Nhưng sắc mặt y vẫn vô cùng khó coi. Thuế thân là loại thuế tính theo đầu người, có loại một năm nộp một lần, có loại một năm nộp hai lần, không có quy định cụ thể về loại thuế này. Vài quan viên tham ô đã tận dụng cơ hội này. Bọn họ vì muốn bù đắp thiếu hụt, hay để cải thiện thành tích của mình, bọn họ sẽ tăng số lần thu thuế thân. Lệ Khinh Ngôn từng nghe một câu nói rất khoa trương, nghe nói có một nơi nào đó bắt dân chúng phải nộp thuế thân 10 ngày một lần. Đương nhiên, cỏ trên mộ của quan viên kia giờ đã cao một thước rồi. Chuyện này cũng đủ chứng minh ở một số địa phương nhỏ cách xa thành Thịnh Kinh quả thật đã xảy ra trường hợp cưỡng ép thu thuế nhiều lần. Nếu người dân không nộp được thuế thân thì chỉ đành cầm ruộng đất nhà cửa. Nếu không còn ruộng đất nhà cửa thì chỉ có thể bán mình làm nô lệ, làm nô tì cho các gia đình giàu có ở địa phương. Một số người không muốn bán đất, càng không muốn làm nô lệ nên không còn cách nào khác là giết và vứt bỏ những đứa con mới sinh của mình. Vì theo luật bất thành văn, nếu con chưa đủ tháng chết sẽ không tính thuế thân. Trước đây, Lệ Khinh Ngôn chỉ nghe nói chuyện này, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt, y thấy lòng mình nặng nề. Đây là những sinh mệnh vừa chào đời, chỉ vì gia đình không nộp được thuế mà bị cha mẹ và người nhà giết chết rồi bỏ rơi nơi hoang dã. Vân Khả Tâm thấy y trầm mặc không nói, trong lòng lo lắng bất an. Nàng viết lên bảng, huynh đừng buồn, bây giờ chúng ta không cần nộp thuế nữa, chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra trong thôn. Lệ Khinh Ngôn sững sờ một lát, sau đó cau mày mọi người không cần nộp thuế. Tại sao? Phàm là con dân Đại Thịnh thì phải nộp thuế, ngoại trừ những thế gia đại tộc có đặc quyền. Vân Khả Tâm tiếp tục viết, vì nơi này hẻo lánh, quan phủ không biết ở đây có thôn Đại Phúc nên chưa từng có ai đến đây thu thuế. Nơi này gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nó nằm ngoài phạm vi cai trị của triều đình. Người dân sống ở đây không cần nộp thuế, cũng không cần thực hiện nghĩa vụ quân sự hay lao dịch gì. Đương nhiên, luật lệ Đại Thịnh không có hiệu lực ở đây. Nếu ai đó ở đây làm gì phạm pháp, quan phủ cũng sẽ không biết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 840, C840, là ta không xứng với cô ấy. Lệ Khinh Ngôn nghĩ tới chuyện của Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh vốn bị đày xung quân, theo lý mà nói, ông là tù binh của triều đình, che giấu khâm phạm triều đình là tội nặng. Nhưng người ở thôn Đại Phúc không hề quan tâm chuyện này. Bọn họ chẳng những cho phép Vân Trường Sinh ở lại, còn cho phép Vân Trường Sinh kết hôn sinh con ở đây mấy chục năm. Lệ Khinh Ngôn lại nghĩ tới bản thân. Sau khi y được cứu, người dân trong thôn không hỏi tại sao y bị thương cũng không hỏi y từ đâu đến. Vốn y còn nghĩ người trong thôn quá tốt bụng, không hề có lòng phòng bị, bây giờ xem ra, bọn họ vốn không quan tâm thân phận của y, dù y có là tội phạm giết người, bọn họ vẫn sẽ nhiệt tình với y. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ. Lệ Khinh Ngôn thấy mình không thể ở nơi này lâu được. Y muốn đi tiếp. Vân Khả Tâm vội kéo tay áo của y. Lệ Khinh Ngôn quay lại nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của nàng, y do dự một hồi, quyết định nói thật với nàng. Thật ra ta không phải người bình thường, ta còn chuyện rất quan trọng phải làm, ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, cô có thể giúp ta không? Vân Khả Tâm hơi mở mắt. Nàng nghĩ y sẽ giống như cha mình, ở lại đây mãi mãi. Không ngờ y lại muốn đi. Cảm giác mất mát dâng trào trong lòng. Nàng mím môi dưới, buông tay áo y ra, viết lên bảng, huynh có thể ở lại được không? Lệ Khinh Ngôn lắc đầu không được, trước đó ta đã bị kẻ xấu tấn công, có người hy sinh mạng sống để cứu ta, nếu ta ở lại đây, đồng nghĩa sẽ phụ lại sự hy sinh của họ. Y dừng lại, liếc nhìn những bộ xương nhỏ trôi nổi trong bùn đen, giọng nói ngày càng trầm hơn. Sau khi trở về, ta sẽ cố hết sức cải thiện luật pháp, ngăn chặn những thảm kịch thế này xảy ra lần nữa. Vân Khả Tâm cũng nhìn những bộ xương. Nàng sững người một hồi, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, sau đó là tiếng hét của một người đàn ông. Khả Tâm, Lệ tiên sinh. Lệ Khinh Ngôn và Vân Khả Tâm nhìn lại, thấy ba người đàn ông đang đi về phía mình. Ba người đó đều là người trong thôn. Ba người tăng tốc và đi về phía Vân Khả Tâm và Lệ Khinh Ngôn. Một người trong đó vội vàng nói vừa rồi có người thấy hai người đi hướng này, chúng ta còn không tin, nhưng sợ hai người ở trong rừng xảy ra chuyện, cho nên mới tới xem thử, không ngờ hai người ở đây thật. Một người khác nói tiếp đang yên lành chạy tới đây làm gì? Mau về thôi. Lệ Khinh Ngôn biết hôm nay mình không đi được, chỉ có thể theo bọn họ về. Trước khi đi, y nhìn những bộ xương trôi nổi trong bùn đen lần cuối. Nhóm người quay về thôn. Vì Lệ Khinh Ngôn đến nơi không nên đến, nên bị đưa đến nhà trưởng thôn. Trưởng thôn là một ông già có khuôn mặt hiền từ. Đầu tiên ông nhẹ nhàng nói với Lệ Khinh Ngôn vài lời, bảo y đừng vào rừng nữa vì đó không phải là nơi tốt gì. Sau đó ông lại nở nụ cười, tử tế hỏi. Chuyện của cậu và Khả Tâm tính chừng nào tổ chức? Lệ Khinh Ngôn không hiểu gì ta và Vân cô nương thì làm sao? Lão trưởng thôn hai người không phải sắp thành thân rồi sao? Lệ Khinh Ngôn sửng sốt, lập tức phủ nhận không có, ta và Vân cô nương rất trong sạch. Lão trưởng thôn cao mày cậu xem thường Khả Tâm sao? Đứa trẻ này tuy không nói được nhưng con bé xinh đẹp ngoan ngoãn giỏi giang, còn biết chữ, nhiều thanh niên trong thôn muốn cưới con bé, sao cậu lại xem thường con bé? Lệ Khinh Ngôn vội vàng nói không phải ta xem thường Vân cô nương rất tốt, là ta không xứng với cô ấy. Nhiệm vụ giám sát cải cách thuế vẫn đang chờ y hoàn thành, bọn thổ phỉ tấn công y vẫn chưa bị bắt, y còn nhiều việc phải làm, đâu có thời gian để thành thân. Lão trưởng thôn nghe vậy lại cười không xem thường thì tốt, cậu không cần khiêm tốn, cậu là người tài giỏi, còn là người đọc sách, rất xứng với Khả Tâm. Lệ Khinh Ngôn không phải như vậy, hiện giờ ta thật sự không có lòng dạ bàn chuyện thành thân. Hay là thế này, ông cho ta rời thôn Đại Phúc một thời gian, chờ ta xử lý xong mọi chuyện cần làm, ta sẽ quay lại cầu hôn với Khả Tâm, được không? Công bằng mà nói, y cũng có ấn tượng tốt với Vân Khả Tâm. Tuy cô nương này không nói được, nhưng bản chất trong sáng, là một nữ tử rất tốt. Hơn nữa, nàng còn có ơn cứu mạng với y. Y bằng lòng cưới nàng, chăm sóc cho nàng suốt đời. Nhưng bây giờ thật sự không phải lúc để bàn những chuyện này. Nụ cười của lão trưởng thôn dần nhạt đi đã đến đây thì không thể về. Sắc mặt Lệ Khinh Ngôn hơi thay đổi ông nói vậy là ý gì? Lão trưởng thôn bình tĩnh nói. Chắc cậu đã nghe Khả Tâm nói về thôn Đại Phúc rồi phải không? Ở đây chúng ta không cần nộp thuế, cũng không cần đi nghĩa vụ quân sự hay lao dịch, chúng ta sống ở đây rất hạnh phúc. Nhưng nếu cậu rời khỏi đây, sự tồn tại của thôn Đại Phúc sẽ bị lộ. Khi triều đình phát hiện ra nơi này, chúng ta sẽ phải quay lại cuộc sống không bằng heo chó trước kia, phải giao nộp tất cả lương thực đã dày công trồng trọt, cả ngày bị thuế đè nặng, con sinh ra không thể nuôi, chỉ đành chịu đựng bóp chết, trai tráng trong nhà bị bắt đi nghĩa vụ quân sự và lao dịch, cuối cùng một đi không trở lại. Chúng ta không muốn quay lại cuộc sống trước kia nên cậu không thể đi. Bất cứ ai đến đây đều không thể đi. Lệ Khinh Ngôn ta có thể đảm bảo với ông, sau khi ta ra ngoài sẽ không báo với quan phủ, triều đình sẽ không phát hiện nơi này. Mọi người có thể an tâm sống cuộc sống của mình. Lão trưởng thôn không phải bản thân cậu chính là mệnh quan triều đình sao? Lệ Khinh Ngôn sửng sốt. Y chưa từng tiết lộ thân phận, lão trưởng thôn làm sao biết được? Lão trưởng thôn nhìn ra được nghi hoặc trong lòng y, chậm rãi giải thích ta đã thấy ấn tín mà cậu mang theo bên người, đó là ấn tín chỉ mệnh quan triều đình mới có. Lệ Khinh Ngôn vô thức sờ sờ túi bên hông. Hiện giờ đối phương đã biết thân phận của y. Y cũng không cần che giấu nữa. Y trầm giọng nói tự ý bắt giữ mệnh quan triều đình là tội nặng, các người không sợ rước họa vào thân sao? Lão trưởng thôn nơi này cách biệt với bên ngoài, không ai biết cậu ẩn náu ở thôn Đại Phúc. Lệ Khinh Ngôn sẽ có người tới tìm ta. Lão trưởng thôn vậy cũng phải đợi bọn họ tìm ra nơi này mới được. Lệ Khinh Ngôn nghiến răng nếu ta nhất quyết rời khỏi đây thì sao? Lão trưởng thôn mặt không biểu cảm nói cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là ở lại đây sống cùng chúng ta, hai là chết. Lệ Khinh Ngôn các người dám giết mệnh quan triều đình. Lão trưởng thôn mỉm cười nói thật với cậu, trong thôn chúng ta có chứa đào phạm, trong đó có một số đã giết người, mà giết còn là mệnh quan triều đình. Sắc mặt Lệ Khinh Ngôn trở nên lạnh lùng, loại người như vậy mà các người cũng dám giữ lại. Lão trưởng thôn hắn giết một tên cẩu quan làm chuyện thất đức, cẩu quan đó cưỡng hiếp vợ con hắn, chết chưa hết tội.